vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 1038 có chỗ lợi là thật sự cấp A. Liễu Vân thật cẩn thận tiến vào, còn tưởng rằng sẽ giống mới vừa tiến vào giống nhau tao ngộ công kích, ai biết. Hơi thở rất nhiều, nhưng là mỗi người an tĩnh như gà, tùy ý Liễu Vân mang theo hắc ảnh ở bên trong cốc nơi này đào đào. Nơi đó quát quát, lăng là không quấy dày quá Liễu Vân hai người bận rộn, cái này làm cho Liễu Vân. Nhìn nhìn hắc ảnh, cười khai, tiền bối thật đúng là. Là bởi vì có tiền bối đi, chúng nó không dám ra tới, hắc ảnh, người tân thế giới kỳ thật không cần như vậy nhiều ngoại lai sinh linh. Có các loại thảm thực vật là được, sinh linh tự hành diễn hóa là tốt nhất, bất quá. Dị hỏa kỳ thủy linh tinh tinh linh ngoại lệ, chúng nó là thuần tịnh năng lượng ngưng kết, lộ ra hơi thở làm chúng nó không dám ra tới. Kỳ thật cũng tiết kiệm thời gian. Liễu Vân gật đầu. Thế cho nên liền nội cốc đều đào xong rồi. Nàng còn không có thấy bất luận cái gì yêu thú. Xem ra. Chỉ có ban đầu báo gấm gia tộc tao ương thế giới đạt thành. Khi đó hắc ảnh không ra tới. Nàng hơi thở thói quen nội liễm. Nhưng thật ra trực tiếp vọt đi lên. Liễu Vân chuẩn bị đi ra ngoài. Khiến cho hắc ảnh về tới trúc diệp không gian. Mới vừa cất vào túi chữ vật thần thảm thực vật hắc ảnh sái ra tới, tinh chuẩn rơi xuống xem trọng địa phương loại lên, sau đó sái một đợt địa nguyên thủy, cơ bản sẽ không chết. Hiện giờ sinh mệnh chi thủy cấp bậc xác thật còn không đuổi kịp địa nguyên thủy, hơn nữa địa nguyên thủy nhiều a, lớn như vậy một cái hồ đâu, di tài thần thực cũng không cần dục sinh. Dùng địa nguyên thủy nhuận một nhuận liền tùy ý chúng nó chính mình dài quá, mà Liễu Vân đào lấy. Không cần như vậy phiền toái, đào ra liền trực tiếp di tài tới rồi trúc diệp trong không gian. Trực tiếp lại đơn giản, Liễu Vân cùng hắc ảnh đào thần thực dùng 3 ngày. Nhập khẩu không gian chi lực còn không có tích lũy xong. Quả nhiên là mở không ra, Liễu Vân run run vân tuyết chân lăng. Đem phía trước hấp thụ không gian chi lực còn 7 thành trở về, 10 ngày chứa đầy. Qua 3 ngày cũng đã có 3 thành, còn 7 thành tựu có thể khởi động. Vân tuyết chân lăng còn có thể ăn khẩu đồ ăn vặt, không gian chi lực chứa đầy. Nhập khẩu tức khắc mở ra, Liễu Vân thông suốt, Liễu Vân quyết định tiếp tục hướng lên trên nhìn xem. Lá cây nhiều như vậy, nàng liền tìm cái mắt duyên. Liễu Vân không phải không biết nàng trải qua canh giữ ở không gian. Ngoại vài người, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn theo nàng rời đi. Chỉ sợ vừa rồi xông vào không gian chính là này đội người đi. Nếu không có xông lên tìm phiền toái, nàng cũng liền thả bọn họ một phen, Liễu Vân lại không biết. Nàng vừa ly khai, này nhóm người liền chạy tới nàng phía trước không gian. Phát hiện lại có thể đi vào, đột nhiên không kịp phòng ngừa suy sụp đi vào, sau đó lập tức tao ngộ công kích, căn bản không kịp rời khỏi, trong không gian yêu thú phát tiết thức tiến công. Thậm chí đều không màng chuỗi đồ ăn, đồng tâm hiệp lực công kích này mấy cái ngoại lai người, Mã Đức. 3 ngày, biết này 3 ngày chúng nó là như thế nào quá sao? Đại khí cũng không dám ra, liền cùng mau cũng không dám động, sợ đưa tới phía trước kia hai nhân loại chú ý, kia hai ôn thần rốt cuộc đi rồi. Chúng nó không động một chút, chỉ sợ đều sẽ không động a. Mới vừa tiến vào vài người, vừa lúc đánh vào trùng thú phát tiết khẩu thượng, kết cục. Có thể nghĩ, bọn họ vốn là lưu thủ nhân viên. Kết quả vào không gian không có thể đi ra ngoài. Nhân số vốn dĩ liền không đủ, còn trở thành phát tiết mục tiêu. Liễu Vân tiếp tục hướng lên trên, nhân loại hành động dấu vết càng thêm thiếu. Hơn nữa, không gian danh ngạch cũng càng thiếu, không biết ở rất cao địa phương. Nàng lần đầu tiên thấy con số danh ngạch không gian, 8 người liền đủ số, bên trong còn không có người. Liễu Vân có chút tò mò, tưởng vào xem, có người không gian, nàng sẽ không vào, e sợ cho bị hiểu lầm thành chiếm tiện nghi trích quả đào, tiền bối. Vậy ngươi ra tới, chúng ta tính hai người, vẫn là một người. Hắc ảnh, ngoặc kép, cái này liền không rõ ràng lắm. Liễu Vân đáng tiếc lắc lắc đầu. Đi vào cũng không biết, cũng không ai giúp nàng nhìn xem, đêm này vấn đề ném tại sau đầu. Liễu Vân bước vào không gian, thấy hoa mắt, đột nhiên liền cảm giác chính mình đặt mình trong với biển sao trời mênh mông bên trong, nói là vũ. Trụ đi, lại không phải cái loại này trống trải cảm giác, nhưng chính là toàn bộ thế giới đều là hắc. Sau đó rậm rạp được khảm ngôi sao, chung quanh, mặt trên phía dưới, đều là sao trời, này liền. Không biết muốn phát sinh cái gì, Liễu Vân còn không có quên dùng vân tuyết chân lăng rút ra nhập khẩu không gian chi lực, hắc ảnh. Chảo ngôi sao đi, Liễu Vân, a, giống như lúc trước ở thông thiên thần tháp giống như cũng trải qua quá cùng loại đồ vật. Lúc trước vớt không ít sao trời thạch, mới làm trúc diệp không gian ban đêm ổn định không ít, còn nhiều rất nhiều ngôi sao cảnh đẹp. Cũng diễn hóa ra càng hoàn mỹ sao trời đồ, cho nên trúc diệp trong không gian ngôi sao liền không phải cái gì vũ trụ tinh cầu, mà là sao trời thạch đâu. Hắc ảnh, mỗi một ngôi sao đều là một thứ, có tốt có xấu, có bình thường, có hy hữu, bắt được nhiều ít đến nhiều ít. Liễu Vân kinh ngạc, có hư, không phải kém, là hư. Hơn nữa cùng bình thường không phải cùng cái hạng mục, này liền chứng minh có sẽ cho người trạng thái xấu đồ vật, hắc ảnh. Ân, thử xem, người đừng vội toàn bộ cất vào trúc diệp không gian. Vạn nhất có hư ngoạn ý nhi, sẽ ảnh hưởng tân thế giới diễn hóa. Liễu Vân mở ra vân tuyết chân lăng, chuẩn bị ổn thỏa, ân, kia yên lặng không gian không thành vấn đề đi. Không biết số lượng sẽ có bao nhiêu. Liễu Vân cảm thấy tình huống giống nhau, túi chữ vật hoặc là chữ vật không gian khả năng thực mau liền chứa đầy. Sợ đến lúc đó không kịp đổi, tính toán trực tiếp dùng cầu hình không gian, hắc ảnh. Tự nhiên không thành vấn đề. Tới, hắc ảnh vừa dứt lời, bốn phương tám hướng ngôi sao liền có không ít sáng lên. Sau đó đột nhiên bóc ra, hóa thành sao băng chiều Liễu Vân xông tới, cảm giác này phảng phất nàng chính là vũ trụ trung tâm, bốn phương tám hướng thêm thiên địa sao băng đều chiều nàng vọt tới, cái loại này tâm lý thượng áp lực không giống người thường, thị giác hiệu quả thực chấn động, nhưng là cũng không có công kích tính. Liễu Vân mở ra vân tuyết chân lăng liền một trận cuồng thu, chỉ cần tạp đến vân tuyết chân lăng thượng, lập tức bị Liễu Vân nhét vào cầu hình không gian, căn bản không kịp nhìn kỹ. Trước trang lại nói, này che già mang mọc, không ngừng nghỉ chút nào. Quả thực chính là hù chết người mưa sao băng, hắc ảnh. Khả năng này không gian liền chưa thấy qua giống Liễu Vân như vậy thu. Lực bảo một viên đều không rơi hạ, nguyên bản dụng ý. Có thể là không bắt lấy liền đi qua. Chảo nhiều ít tính nhiều ít, mấy thứ này cũng sẽ không công kích đến nhân thân thượng, không bắt lấy sẽ trực tiếp xuyên thấu, ai có thể nghĩ đến. Liễu Vân thần thức tuy rằng không thể dò ra bên ngoài cơ thể, nhưng cùng vân tuyết chân lăng tâm ý tương thông, hơn nữa vân tuyết chân lăng chính mình là có thể đem tiếp xúc đến đồ vật nhét vào cầu hình không gian, này quyền hạn cũng là không ai. Quan trọng nhất sự, Liễu Vân còn có một cái A Khải. A Khải nhìn quét phạm vi, tuy rằng theo thế giới cây ngô đồng độ cao ở dần dần hạ thấp, nhưng là vớt đi Liễu Vân phụ cận đồ vật trực tiếp nhét vào cầu hình không gian là rất đơn giản sự, cho nên Liễu Vân đệ nhất sóng, vân tuyết chân lăng đệ nhị sóng, A Khải lại đem cá lọt lưới một lưới bắt hết. Kết quả chính là xông tới ngôi sao đều cấp thu, phòng trừng này không gian đều ngốc. không biết có thể hay không đau lòng. Liễu Vân lại rất hưng phấn, tưởng tượng đến một ngôi sao chính là một kiện đồ vật. Chủ động đưa tới cửa cũng không thể rơi rớt, tận lớn nhất nỗ lực vớt đi rồi, dù sao bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất ngôi sao cũng không gặp thiếu a. Này không gian có thể xử, có chỗ lợi đó là thật sự cấp a. Hết chương.